Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên mỗi lần làm đọc hiểu đều như đang liều mạng. Mỗi chữ đều phải nghĩ nửa ngày. Còn viết văn thì cứ lạc đề. Thật sự quá khổ rồi. Cuối cùng Hứa Hân Đóa không nhịn nổi nữa. Lên tiếng, anh có thể xem xét từ bối cảnh và tình huống mà phân tích. Ông ấy là một người già mất con. Bầu bạn với ông chỉ có con chim kia. Chim là người bạn tinh thần. Là nơi ông ký thác tình cảm. Bây giờ con chim mất rồi. Ông rất đau lòng. Mua con khác là được mà. Hứa Hân Đóa trừng mắt nhìn anh. Em chia tay anh rồi. Anh đi kiếm bạn gái khác là được à? Chuyện đó sao giống nhau được? Anh biết bạn tinh thần nghĩa là gì không? Dương quá với con điêu, tôi với cô, nghe thì cũng không sai, nhưng lại khiến người ta tức đến nghẹn họng. Cô phát hiện ra Đồng Duyên học ở lớp quốc tế lâu rồi. Tư duy bị ảnh hưởng rõ rệt, não mở rộng, suy nghĩ tự do, khả năng liên tưởng mạnh mẽ. Những bài đọc hiểu nghiêm túc kiểu này thật sự quá gò bó với anh. Để anh làm bài nghị luận thì thể nào cũng lạc đề. Cũng chẳng biết nên nói là tốt hay xấu nữa. Với cái kiểu này, sau này anh mà làm chủ tịch, nhân viên đưa bản báo cáo e là anh cũng đọc không hiểu. Mục Khuynh Diệc cũng rất sốt ruột với việc học của Đồng Duyên. Liền đi tới bắt đầu giảng bài cho anh. Đồng Duyên nghe một lúc, không nhịn được nói, anh không cần gấp, lúc thi đại học em chắc chắn sẽ nghiêm túc đọc đề. Giờ thì chưa cần sửa cách xưng hô đâu. Thật ra em cũng không muốn gọi anh là anh. Em cảm thấy em lớn hơn anh. Mục Khuynh Diệc ngẩng đầu nhìn Đồng Duyên. Nói, mẹ tôi lúc đó sinh khó. Ban ngày ráng chịu một ngày. Đến quá nửa đêm mới sinh tôi ra. Thời gian sinh là đúng 0 giờ 15 phút. Đồng Duyên im bặt, anh được sinh ra vào buổi chiều hôm đó. Quay qua nhìn Hứa Hân Đóa. Lại nhớ ra cô cũng coi như là chị anh. Đồng Duyên càng thấy buồn bực. Anh lẩm bẩm, sinh đôi mà sinh thường á, ba tôi không ra gì. Mục Khuynh Diệc chỉ nói một câu như vậy. Đồng Duyên liền hiểu, nhất định là do cha Mục ép. Mẹ Mục lại yếu đuối, không dám phản đối. Thiệu Thanh Hòa lúc này đi tới nói, lớp hỏa tiễn của chúng ta toàn bộ đều có khả năng đậu vào đại học loại 1. Thật ra cũng không cần quá lo, nếu Đồng Duyên thi tốt, chắc chắn sẽ đậu trường ngon. Hứa Hân Đóa cũng không gây áp lực nữa, ném cho Đồng Duyên một cuốn sách tập làm văn cấp độ thi đại học rồi quay về chỗ ngồi. Đồng Duyên nhìn cuốn sách, cảm động không thôi, lên cấp độ bài văn thi đại học rồi. Lên lớp 12, lớp quốc tế và lớp phổ thông của trường quốc tế Gia Hoa lập tức hình thành hai phong cách khác hẳn nhau. Riêng kỳ nghỉ Tết đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Học sinh lớp quốc tế được nghỉ Tết giống như học sinh lớp 10. 11, nghỉ ngơi đúng lịch, còn lớp phổ thông thì kỳ nghỉ bị rút ngắn. Ngắn đến mức như đi làm ở cơ quan nhà nước vậy. Mùng 10 đã phải đi học lại. Đến trường rồi còn có một số điều lệ kỳ quái khác. Theo một số yêu cầu về bảo vệ môi trường, trong thời gian đặc biệt này, nhà trường không được bật hệ thống sưởi trung tâm, cũng không có sàn sưởi. Nếu thấy lạnh, chỉ có thể mở điều hòa trong lớp. Điều này dẫn đến tình trạng trong lớp học thì ấm, còn hành lang thì lạnh như hầm băng. Học sinh tan tiết phải chạy vội ra nhà vệ sinh. Chỉ để tận hưởng một chút ấm áp hiếm hoi ở đó. Vừa ấm lên tí lại phải lao trở về lớp. Những người sợ lạnh như Hứa Hân Đóa, mỗi lần ra khỏi lớp đều phải khoác thêm áo ngoài. Trường vốn có hai nhà ăn, nhưng vào thời điểm này chỉ mở một cái, mà chỉ mở hai cửa bán đồ ăn. Đến trưa, hàng dài học sinh xếp hàng như chờ phát cứu trợ. Thực ra có thể đặt cơm ngoài, nhưng phải chấp nhận rủi ro, vì thời điểm này thầy cô rất thích dạy quá giờ. Người giao cơm chỉ có thể để đồ ăn ở phòng bảo vệ. Khi học sinh tới lấy thì cơm có thể đã nguội ngắt. tệ hơn là bị lấy nhầm hoặc mất luôn. Vì thế học sinh lớp 12 đành phải kéo nhau đến nhà ăn ăn cơm. Cả đám khoác áo phao, run rẩy chen chúc bên cửa sổ nhà ăn, hy vọng ánh nắng chiếu vào giúp ấm lên phần nào. Nếu bạn nghe thấy trong nhà ăn có tiếng cạch cạch gõ vào bát, xin đừng để ý, không phải đang giục bưng cơm đâu, mà là lạnh quá, tay run cầm không nổi đũa. Hứa Hân đoá đến còn mang theo cả một cái đệm nhỏ để ngồi trên ghế nhựa không bị lạnh. Trên người cô mặc rất nhiều lớp, áo sơ mi đồng phục, khoác thêm áo len ghi lê, bên ngoài là áo len khoác, rồi đến áo khoác thể thao. Ngoài cùng là hai lớp áo phao, một cái là của cô, cái ngoài cùng là của Đồng Duyên, mặc vào đúng kiểu, ép, mới vừa, cô vừa ngồi xuống đã rụt tay vào trong áo chờ đợi. Chưa được bao lâu thì Đồng Duyên đã bưng hai khay cơm về. Đồng Duyên đặt khay trước mặt Hứa Hân Đoá, không cần cô cầm đũa, trực tiếp dùng thìa đút cho cô ăn. Hứa Hân Đoá giống như một người tàn tật, mà cũng có thể đúng là bị quấn chặt quá như kén tằm. Cử động khó khăn nên đành quang minh chính đại để Đồng Duyên đút cơm. Lâu Hử ăn được vài miếng, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, rồi lại liếc sang chỗ Thiệu Thanh Hòa và Mục Khuynh Diệc đang ngồi xa xa. Trong lòng muốn bưng cơm qua ăn cùng hai người kia cho đỡ. Ngược, miếng, cơm chó, này thật sự nuốt không trôi. Đúng lúc đó, dì nhà ăn mang đến vài cái máy sưởi mini, vừa bày lên vừa lẩm bẩm. Cái điều hòa này sao không thấy ấm gì cả. Lâu Hử thấy dì, bèn bắt chuyện vài câu. Chủ yếu là để tránh phải nói chuyện với Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên. Không gian nhà ăn lớn quá, điều hòa không hiệu quả. Trước đây lớp 12 cũng thế này à, trước kia không có quy định bảo vệ môi trường như năm nay. Vẫn sưởi ấm như bình thường, năm nay đột ngột có chính sách mới, chắc vài hôm nữa sẽ chuyển sang phát cơm hộp tận lớp. Đợi gì đi rồi, Lâu Hử lại ấm ức liếc cặp đôi trước mặt, thì thầm, tôi cũng muốn yêu một anh đẹp trai. Cách chương.